Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 177 nha mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 177. Lúc này Phương Hành đang cảm thấy hố được thần tú mà dương dương đắc ý, trong lòng thoải mái, nhảy lên mây muốn bỏ chạy. Thình lình bị nữ tử gọi ra danh tự, kinh hãi ngao một tiếng, từ không trung ngã xuống, may mắn phản ứng nhanh, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng nhìn ánh mắt của nữ tử kia đã tràn đầy hoảng sợ. Vì sao nữ nhân này nhận ra mình? Nàng rất lạ mắt, không giống như là người quen. Hơn nữa bây giờ mình cạo đầu, mặc tăng bào màu xám, thời điểm soi gương cũng mặc, cũng cảm giác xấu hơn trước kia rất nhiều. Nữ nhân này là ai? Làm sao lại nhận ra mình từng tiêu sái lỗi lạc kia? Mà nữ nhân này hiển nhiên là không có ý tứ giải thích cho Phương Hành nghe. Phát hiện hòa thượng trước mắt là Phương Hành, nàng nộ khí càng tăng, cơ hồ chửi ập lên. Phương Hành, tên vương bắt đản ngươi, từ 10 năm trước ngươi khiêng phong thiện đình của ta đi chạy trốn, cô nãi nãi cũng bởi vì một lời hứa mà tìm ngươi 10 năm, gần như là đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu, cũng bởi vì một truyền ngôn mà chạy tới hoàng phủ tổ địa, đã biến thành ma địa tìm thi thể của ngươi, làm hại tiên thai ở trong cơ thể ta bị ma khí xâm nhiễm, lộ ra dấu hiệu phong ấn vỡ nát. Nhưng ngươi vừa thấy mặt liền sờ ngực của ta, còn hại ta cắt đứt quá trình dùng linh trì tẩy đi ma khí, bức ta dưới tình huống không thể điều động linh lực, cưỡng ép đuổi theo tên vương bắt đản ngươi. Ngươi xứng với ta hiện tại phong ấn tiên thai bất ổn sao? Ngươi xứng với ta đi tìm khắp Nam Chiêm Bộ Châu sao? Ngươi xứng với quái ngư giúp ta tìm ngươi 10 năm sao? Nữ tử kỳ kỳ oa oa thoá mã. Phương Hành bị mắng cho sừng sốt, rõ ràng cũng là một cao thủ mắng nhau, nhưng bị nữ tử liên tiếp mắng lại nhất thời chen miệng vào không loạt. Đáng hận nhất là quái ngư nghe được tên của mình cũng đi theo liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ ai oán. Thế nhưng ngươi tìm ta làm gì? Nửa ngày mới thở dịp nữ tử thở dốc, Phương Hành vội vàng chen lời. Hắn đã nhìn ra nữ tử này nói không phải là nói dối, nếu không không thể ủy khuất lớn như vậy. Người nói ta tìm ngươi làm gì? Nữ tử nghe xong càng nổi giận hơn. Nếu biết ngươi còn sống, đương nhiên phải dẫn ngươi về nhà. Phương Hành càng ngây người. Về nhà? Về nhà nào? Còn giả ngu sao? Nữ tử giận không kìm được, con mắt biến thành màu tím. Mẹ của ngươi là muội muội của cha ta, ngươi nói vì cái gì ta dẫn ngươi về nhà? Câu này vừa ra, phảng phất như là sấm rền vang lên bên tai, Phương Hành ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, đầu có chút choáng váng, các loại suy nghĩ lan tràn, để hắn nhất thời không lời nào có thể nói. Sau một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài nói: "Mẹ ta là ai? Không phải mới nói sao? Mẹ ngươi là muội muội của cha ta, cô ruột của ta. Cha ngươi là ai? Cha ta chính là cha ta." Ngươi hỏi như vậy là muốn tìm phiền toái sao? Nữ tử đã tức đến muốn nói không rõ ràng. Nếu như không phải là bị trói, sẽ lập tức nhảy dựng lên đè đánh Phương Hành. Thế ngươi là ai? Ta là ta, ngươi hỏi ta là ai? Ta tìm ngươi 10 năm, bây giờ ngươi đến hỏi ta là ai sao? Nữ tử đã sắp tức nổ tung, giận không thể nghỉ chất vấn. Đến cuối cùng lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, lửa giận đột nhiên biến mất, tựa hồ có chút khó tin nhìn Phương Hành. Ngươi thật không biết ta là ai? Phương Hành vội vàng gật đầu. Ngươi một mực không có giới thiệu qua mình. Là biểu tỷ. Nữ tử nghiêm túc sửa chữa lại. Vậy ngươi cũng không biết cha ta là ai? Phương Hành gật đầu. Cũng không biết mẫu thân ngươi là ai? Phương Hành sắp khóc. Bớt nói nhảm đi được không? Lúc này biểu lộ nữ tử triệt để nghiêm túc lên, nửa ngày mới cẩn thận mở miệng. Vậy ngươi không biết mình sinh ra như thế nào sao? Phương Hành nói. Tứ thúc thúc từng nói, ta do một mẫu chư sinh ra, ta vì vậy liều mạng với hắn mấy tháng. Nói bậy. Nữ tử nghe xong cũng nổi giận, rất nghiêm túc nói cho Phương Hành. Ngươi tuyệt đối không phải là mẫu chư sinh ra. Còn mẹ nó, thì ta cũng biết mình không phải là mẫu chư sinh ra, ngươi nhắc lại làm gì? Phương Hành tức đến cởi giày, chuẩn bị cho đối phương mấy phát. Nguyên lại ngươi là thực không biết mẫu thân của ngươi là ai. Biểu lộ của nữ tử trở nên cổ quái, tựa hồ có chút thương hại nhìn Phương Hành, ân cần nói. Muốn biết không? Phương Hành vung đế giải lên. Nếu không nói ta sẽ đánh người. Nữ tử nghiêm mặt nói, đừng có gấp, nếu như người muốn biết, vậy... Lỗ tai Phương Hành dựng thẳng lên, vậy cầu ta đi. Ánh mắt nữ tử lóe lên vẻ đắc ý, sau đó cười ha ha. Phương Hành lại trực tiếp ngây người, suýt nữa bị nàng làm cho ngã chồng vó. Tiểu vương bát đàn, ngươi làm hại ta từ Thần Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu tới Bắc Cầu, lại từ Bắc Cầu trở lại Nam Chiêm Bộ Châu, trọn vẹn tìm ngươi 10 năm, bây giờ vất vả mới tìm được, ngươi lại sờ ngực ta, làm hại tiên thai của ta xảy ra vấn đề, vừa rồi đã còn muốn lấy đế giải quất ta. Ngươi quất đi, có bản lĩnh ngươi đánh ta đi. Nhà chúng ta đồng tộc tương tàn là tối kỵ, trước đó ngươi không biết không trách ngươi, nhưng bây giờ ngươi biết rồi mà còn dám động thủ với ta, lão tổ tông nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi. Nữ tử dương dương đắc ý, phách lối dương mặt, một bộ đại thù được báo. Ngươi... Phương Hành xoay người, thật là bị nữ tử này làm không biết giải quyết ra sao. Nhanh, mở trói cho biểu tỷ đi, lại làm vài bảo dược tới áp chế phòng ấn, sau đó đứng im để ta quất ngươi mấy cái. Hào hào xin lỗi ta, chờ ta hết giận cho nói cho ngươi. Nữ tử giơ cằm, làm bộ giống như là trưởng bối. Ta thật... Phương Hành nơi nào lại nhận qua lại uy hiếp này, tức giận đến đế giải lại hất lên. Thế nhưng dương lên một nửa, nữ tử giống như là khiêu khích dương đầu lên, đế giải thực đúng là đánh không nổi nữa. Đây thực là người nhà mình sao? Nhìn bộ dáng tiện tiện, thật đúng là có chút giống nhỉ. Đế giải không đánh xuống được, trong lòng phát tiết không ra. Phương Hành vòng vo hai vòng, đột nhiên nhìn bầu trời hô to, thần tú, lại không cút ra, ta sẽ trở về Linh Sơn tự cáo trạng ngươi. Ở đây. Đằng sau một tảng đá, thần tú ngạc nhiên nhìn Phương Hành, lại nhìn nữ tử, ánh mắt tò mò hỏi, sư huynh, ngươi lại tìm được người nhà? Không đúng, à, người nhà tìm được ngươi, chúc mừng chúc mừng. Đáng tiếc ta sinh ở trong chùa, không biết. Lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Hành lôi ra, đẩy về phía nữ tử nói, ta nói cho ngươi biết, hòa thượng này một bụng ý nghĩ xấu, vừa rồi nhìn đến ngươi tắm rửa coi là chú ý của hắn, vừa rồi xem như ngươi bị bởi vì phong ấn nghịch sông thức hải mới ngất đi, thì cũng là bởi vì hắn gõ ngươi một mõ. Nói tóm lại, ta thay ngươi làm thịt con lừa trọng này, hai ta ân oán xóa bỏ được không? Sư huynh, xúc động là ma quỷ đấy. Tiểu hòa thượng thần tú bị hù mặt không có chút máu, như là giết heo kêu thảm. Phương Hành cực kỳ thành ý nhìn nữ tử, ánh mắt chờ mong. Nữ tử cũng ngây người, nhìn thấy dáng vẻ của tiểu hòa thượng áo trắng và hòa thượng áo xám, sau đó không rõ vừa rồi mình thực sự là nhìn sai rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nửa ngày sau, lửa giận bừng lên, thằng quát, hai người các ngươi được không phải là đồ tốt, thấy ta làm thịt hòa thượng này, ta lại chém người ba đao, hai ta hỏa nhau, không công bằng, vì sao ta phải bồi mạng chứ? Phương Hành còn chưa trả lời, tiểu hòa thượng thần tú đã kêu thảm lên, chỉ làm thịt hòa thượng, không thể chặt ta, ta không có tội. Không được, làm thịt con lừa chọc, lại để cho ta chặt hai đao chút giận, xin lỗi ta. Nam tử hán đại trượng phu quyết không xin lỗi. Không xin lỗi không được. Phương Hành và biểu tỷ giống như là gà trọi, trừng mắt, ngôn từ kịch liệt, tranh chấp không dứt. Ha ha, ta không tin không trị được ngươi. Phương Hành đã trải qua chấn kinh lúc đầu, đầu óc choáng váng thanh tỉnh, phất tay vứt tiểu hòa thượng thần tú xuống, cười hắc hắc chỉ nữ tử nói, thần tú, trói xuống nữ nhân lại cho ta, trước mang về quy khư, chờ ta giải quyết mau bệnh ở trong thân thể, lại chậm rãi hao tổn với nàng. Dù sao ngươi cũng tìm ta 10 năm, ta còn không tin hao tổn không đổi ngươi. À, tốt. Tiểu hòa thượng thần tú trốn được một mạng, hấp tấp đi về phía nữ tử. Nhưng nữ tử kia trừng mắt, hắn đại sợ rụt rè không dám lên, lúng túng nhìn Phương Hành. Thân là con tin, nàng còn phản ứng được sao? Cưỡng ép mạng đi, chỉ cần nàng không nghe lời, vậy liền đánh đi. Phương Hành ngang ngược nói, nói đến chữ đánh hơi do dự, chỉ bên cạnh nói, đánh cái con xú ngư kia kìa. Ngươi... Nữ tử tức đến hốc mắt đỏ bừng, quái ngư thì ủy khuất, dương đầu lên, im ắng tố khổ. Thật nghĩ tiểu gia không trị được ngươi sao? Phương Hành chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi nói ngươi là người nhà của ta, ta liền tin, vạn nhất lừa gạt ta chạy, thì làm sao bây giờ? Đội ngũ kỳ quái cứ như vậy mà lên đường. Phương Hành bay ở trước nhất, gương mặt buồn rầu, chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm khốn tiền thác, đằng sau khốn tiền thác thì buộc chòm râu của quái ngư, ở trên đưng quái ngư thì trói đại biểu tỷ. Trong tay thần tú thì cầm một cây gậy, vẻ mặt xấu xa cười nhìn chằm chằm biểu tỷ, chỉ cần nàng trừng mắt hoặc muốn mở miệng mắng người, hắn sẽ lấy cây gậy hung hăng gõ trên đầu quái ngư. một tổ ba người, lại thêm cả quái ngư, tâm tình đều rất khác biệt. Vui vẻ nhất chính là Thần Tú, từ khi được sinh ra đến giờ chưa bao giờ chơi vui như vậy. Tức giận nhất là đại biểu tỷ, trong lòng đã là muốn chém tên tiểu đệ 10 năm tìm này và tiểu hòa thượng trăm lần. Uất đức là quái ngư, nó cực kỳ thành thực, nhưng mà trên đường đi chịu biết bao nhiêu là gậy rồi. Mềm màng nhất thì là Phương Hành. Lớn đến tận bây giờ, quen cái cảm giác cô độc coi trời bằng vung, lại chợt nghe nói mình có người nhà. Mặc dù vậy, bây giờ không có xác định là thực giả, nhưng mà trái tim đã không yên ổn được nữa. Hiện tại hắn nhìn thoáng, không để ý biểu tỷ, trên thực tế là để cho mình thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nếu chuyện này là thực thì nên làm cái gì? Vạn nhất chuyện này là giả, mình lại nên làm cái gì? Hắn luôn luôn lôi lệ phong hành, lúc này có chút tâm thần bất định. Dù sao chuyện này thực sự là quá lớn. Dưới bốn loại tâm tình, đoàn người cưỡi mây bay về phía Nam Hải. Bây giờ Phương Hành ở Hoàng Phủ Tổ Địa đánh một trận, tiên vực hóa thành ma địa, vạn linh đan bị Thập Nhất Thúc phong ấn ở trong cơ thể hắn. Nhưng các yêu linh vẫn còn lưu ở Hoàng Phủ Tổ Địa, oán khí sung tiêu, che khuất bầu trời, trên dưới trăm năm là không thể tiêu tán. Việc này truyền ra, thế nhân đều biết là tiểu ma đầu Phương Hành mất tích 10 năm làm. Đối với Hoàng Phủ gia, vô luận là trên thanh danh hay là trên nội tình, đều là một đả kích hủy diệt, hủy đi 3.000 năm nội tình, càng cơ hội diệt sát tất cả tộc nhân của Hoàng Phủ gia. Nói là diệt môn thì cũng không quá đáng, nhưng Phương Hành cũng thua thiệt không ít. Rất nhiều pháp bảo rơi rớt, hỏng thì hỏng, mặc dù sau đó Thập Nhất Thúc giúp hắn thu hồi lại không ít, nhưng thời điểm hắn hôn mê lại trực tiếp mang đi hết, kể cả tiểu tháp. Cái này cũng dẫn tới sau khi tỉnh lại ở Linh Sơn Tự, trên người Phương Hành ngoại trừ tăng bào thì cơ hồ không có đồng nào. Ngay cả ở nhân gian ăn chơi đàng điếm thì cũng là cùng Thần Tú đi cướp. Muốn về Nam Hải quy khư, hắn cũng chỉ có thể thành thành thực thực cưỡi mây đi đường, lại không cách nào có thể giống như trước dùng cửa đồng phá vỡ hư không một bước bước vào quy khư. Sư huynh, đến quy khư thật có thể giải quyết vấn đề sao? Thời điểm nghỉ ngơi, Thần Tú xông tới hỏi. Ta thấy người gần đây cưỡi mây, lực khống chế tựa hồ đã càng ngày càng không thuận buồm xuôi gió. Đây là vạn linh đan trong cơ thể phát giác lực lượng phong ấn đang yếu ớt, nên không ngừng quấy rối. Đây chính là mầm hỏa, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu về Linh Sơn Tự, có thể mượn Phật uẩn vạn năm chấn áp vạn linh đan, cũng có thể nhanh chóng để ngươi tu hành Đại Nhật Như Lai Kinh, luyện hóa vạn linh đan nha. Còn nữa, biểu tỷ dã ngăn dã man của ngươi, vấn đề của nàng cũng rất nghiêm trọng, không có tẩy đi tà khí, lại ở thời điểm đuổi giết ngươi cưỡng ép vận chuyển linh lực, hiện tại vết rách phong ấn trong cơ thể của nàng càng lúc càng lớn rồi. Thời điểm ta tới gần nàng, ẩn ẩn có thể nghe được trong cơ thể của nàng truyền ra tiếng hò hét thê lương. Còn mẹ nó, nàng nói là tiên thai, đánh chết ta cũng không tin. Hiện tại nhất định phải tìm được đầy đủ bảo dược và linh dịch, tẩy đi tà pháp, gia cố phong ấn. Phương Hành nhìn biểu tỷ một chút, chỉ thấy nàng khoanh chân thổ nạp, hắc khí ở hai đầu lông mày nặng hơn. Trong lòng có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thần Tú. Đều là con lừa chọc này muốn nhìn tiên tử tắm rửa, kết quả gây ra đại phiền phức. Bất quá cũng may, lúc ấy biểu tỷ muốn liều mạng, tặc ngốc này núp ở phía sau đánh nàng bất tỉnh. Dưới tình huống đó, biểu tỷ căn bản là không thể thôi động linh lực quá mạnh, chỉ là phát lực truy sát mình đã dẫn tới lôi phong rạn nứt. Nếu như là cùng mình đại chiến, phong ấn kia không vỡ nát mới là lạ. Thần Tú đánh nàng bất tỉnh cũng tránh khỏi tình huống phong ấn vỡ nát, xem như là kịp thời cứu mạng nàng. Nghĩ đến đây, sau lưng Phương Hành đổ mồ hôi, kém chút trêu ra đại họa. Thực sự là thành ngốc tặc, bại cũng là tại ngốc tặc. Đối mặt với con lừa chọc không sợ đánh ra mặt lại dày kia, hắn cũng cảm giác không có biện pháp. Yên tâm đi, gia cố phong ấn cần có linh tinh bảo dược, trong quy khư còn nhiều, ta cũng có biện pháp lấy đi tà khí trên người của nàng. Về phần vạn linh đan trong cơ thể của tiểu gia, sớm đã có biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Ai bảo ta trộm nhiều kinh thư như vậy chứ? Hết lần này tới lần khác, bên trong không có Đại Nhật Như Lai Kinh, trước trở về liều một lần lại nói. Phương Hành uể oải đáp, trong lòng cũng có chủ ý của mình. Coi như không trộm được Đại Nhật Như Lai Kinh, tìm người biết Đại Nhật Như Lai Kinh dạy người cũng có thể nha. Thần Tú nghe tới đây, bỗng nhìn Phương Hành vứt vài cái mị nhãn. Trong lòng Phương Hành nổi giận, nắm Thần Tú lên muốn đánh. Con lừa chọc, người đang khiêu khích ta sao? Thần Tú giật nảy mình, ủy khuất nói. Oan uổng, ta đây là ám chỉ ngươi nha. Phương Hành đập tới một quyền, ám chỉ cái đại gia nhà ngươi. Ngươi muốn ta quay đầu tìm hòa thượng Linh Sơn tự tự thú sao? Sư huynh, ta thật oan. Trên đường đi cãi nhau ở Mỹ, xuyên qua Tây Mạc, lại tới Bột Hải Quốc, ẩn giấu thân phận, gặp mặt Dư Tam Lưỡng. Lúc này Ứng Xảo Xảo đã rời Bột Hải Quốc. Tục truyền là lúc nghe hoàng phủ tổ địa gặp đại họa, liền lo lắng ra ngoài tìm kiếm Phương Hành. Ngược lại Dư Tam Lưỡng nhìn thấy Phương Hành ở trong truyền thuyết, đã cùng với hoàng phủ gia đồng quy vu tận xuất hiện, hơn nữa khôi phục tu vi, lòng lại cực kỳ mừng rỡ, ôm thật chặt không buông tay. Bất quá rất nhanh hắn liền hối hận. Tiểu hôn đàn này căn bản là đến báo thù. Ở trên tiệc rượu bóp mũi của hắn, rót vào hai bình rượu, trả thù lúc ấy mình bức đối phương bái đường, làm cho Dư Tam Lưỡng dở khóc dở cười. Ngày thứ hai lại tới Thành Lâu đã từng ở ba năm. Người mặc tăng bào dẫn tiểu hòa thượng thần tú hai mắt tỏa sáng, cùng với đám kỹ nữ náo loạn một ngày. Cuối cùng từ chỗ của Dư Tam Lưỡng cầm vạn lượng vàng bạc coi như đồ cưới tặng các nàng, mới chính thức xong tục sự. Lại mượn Bột Hải Quốc một chiếc pháp thuyền dương buồm tiến về phía Nam Hải Quy Khư. Mặc dù trên biển phong ba hiểm ác, nhưng sao có thể làm khó được hai vị cao tăng. Dọc theo con đường này, trên 9 tầng trời bắt chim biển nướng ăn, dưới đại dương bắt ba ba nấu cháo, cực kỳ là náo nhiệt. Cuối cùng đi tới chỗ Nam Hải, nhìn Thái Thượng Quy Khư phía trước. Ha ha, đến địa bàn của ta rồi, đi thôi. Đối mặt với lôi điện và phong bạo tàn phá, Phương Hành không sợ hãi chút nào, rót pháp lực vào pháp thuyền. Pháp thuyền lập tức rung động ầm ầm, lao thẳng vào trong. Tiểu hòa thượng thần tú bị hù ôm đầu, núp ở trên vách thuyền kêu to. Còn quái ngư kia càng cuốn đến đại biểu tỷ. Đại biểu tỷ thì vừa kinh vừa sợ kêu to: người điên sao, cũng dám trực tiếp xông vào? Không cần sợ, đây là địa bàn của tiểu gia. Phương Hành cười lớn quay đầu nói, bộ dáng kia cực kỳ buông thả. Chỉ tiếc còn chưa nói xong, pháp thuyền đã xông vào trong lôi cấm. Sau đó lôi cấm ầm ầm cuốn tới, phong bạo sắc bén như đao, pháp thuyền cơ hồ trong nháy mắt đã bị vén bay. Dưới tình huống không có phòng hộ, lôi cấm và phong bạo thẳng hướng Phương Hành, đánh Phương Hành ngao một tiếng. Lúc đầu ôm xuống đã chậm, rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng. Gần như là một nén nhang thời gian, đợi cho cảm giác xung quanh yên tĩnh trở lại, thận trọng giải tán kiếm vực xung quanh, chỉ thấy đại biểu tỷ, tiểu hòa thượng thần tú cộng thêm quái ngư đồng thời đáng thương nhìn mình. Phương Hành có cảm giác không ổn, vội vàng bay lên trên mặt biển, soi vào trong nước biển, kém chút hù chết mình. Khuôn mặt lấm tấm màu đen, tăng bào rách dưới, thế này sao lại là người, rõ ràng là quỷ mà. Cũng quá xui xẻo, đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng đều sớm cẩn thận kích hoạt phòng ngự, duy chỉ có mình tâm quá lớn, thời điểm vận chuyển kiếm vực đã ăn mấy kích, đáng thương mình đường đường là khư chủ, trở về nhà lại mất mặt như vậy. Thôi được rồi, trong lòng quá hưng phấn, quên ngọc thư không có ở trên người mình. Chuyện này đừng nói ra ngoài, nếu không tiểu gia nhất định là diệt khẩu. Ở trong biển rửa mặt, biểu lộ Phương Hành nghiêm túc nhìn thần tú và đại biểu tỷ nói. Ngoại trừ quái ngư liên tục gật đầu, tặc hòa thượng và đại biểu tỷ đều cười đến cho người ta không yên lòng. Người phương nào xông vào quy khư ta? Thời điểm Phương Hành dự định đánh tặc hòa thượng một trận để cảnh đại biểu tỷ, đột nhiên có vài đội tu sĩ khí cơ cường hoành bay tới, trong tay đều nắm lấy pháp khí. Người mặc giáp bào màu trắng thống nhất, khí tức không tầm thường, thế tới cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đi tới ven biển, vây Phương Hành và thần tú vào giữa. Hiện tại lão tà không tệ, phản ứng rất nhanh. Phương Hành còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới quy khư, trọn vẹn ngây người 2 năm cũng không có bị người phát hiện. Nhưng mà bây giờ vừa mới tiến vào thì lập tức bị người phát hiện. Có thể thấy được hiện tại lão tà quản lý quy khư bền chắc như là thép, rất là có mấy phần phong phạm của Thái Thượng Đại Tông. Rất hài lòng, cười hì hì nghênh đón, vẫy tay kêu lên: chúng tiểu nhân, Phương đại gia trở về, nhớ ta không? Mặt mũi tràn đầy phấn khởi chào hỏi đám tu sĩ áo trắng. Nhưng không ngờ đám tu sĩ áo trắng liếc nhau một cái, một người trong đó nói: hòa thượng từ đâu tới? Thần tú và đại biểu tỷ nhất thời không kiềm được, đồng thời bật cười. Người không biết ta, nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của tiểu gia đây. Phương Hành có chút tức giận. Lúc đầu nhìn thấy đám tu sĩ áo trắng cảnh giới, Phương Hành còn rất là vui. Nói rõ lão tà quản lý quy khư không thể, chỉ ít tốc độ phản ứng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng thế đám khốn kiếp này lại hoàn toàn không nhận ra mình, không rõ phân trắng đen liền xuất thủ, lại không khỏi buồn bực. Lần trước trở về, lão tà đã triệu tập các bộ quy khư đến bái kiến mình. tu sĩ kim đan cảnh trở lên đều biết mặt, dù chưa gặp cũng phải nhìn qua chân dung. Lại thêm thần tú và đại biểu tỷ ở bên người, mất đi mặt mũi tìm ai bồi. Hắn quyết định cho đám khốn kiếp này cơ hội cuối cùng, xem thật kỹ tiểu gia là ai. Lại không nghĩ rằng người cầm đầu trong đám tu sĩ áo trắng kia xác thực cúi đầu đánh hắn một chút, lại chỉ lạnh lùng thoáng nhìn liền quát lạnh nói: quản các người là giã hòa thượng từ đâu tới? Thái thượng đạo xuất thế, quy khư không phải là nơi tới lui tự nhiên như trước kia. Các người tự tiện xông vào sơn môn thái thượng đạo đã là tội lớn, lập tức thúc thủ chịu trói, sau đó đưa ra ngoài, nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội. Oanh một tiếng, mấy tu sĩ khác nghe vậy lập tức cầm pháp khí oanh xuống. Phương Hành tức đến nhảy dựng lên: ta giết phản rồi, không nhận ra mình thì thôi mà còn dám động thủ sao? Việc này làm tiểu ma đầu không vui. Oanh một tiếng, chỉ ít 7-8 đạo thần quang đồng thời đánh về phía Phương Hành. Mấy người khác thì ra tay với đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú. Còn mẹ nó, kiểu ra không bày ra uy phong, các ngươi sẽ không biết ta là ai. Phương Hành hận cắn răng, thân hình lóe lên đã biến mất ở trên mặt đất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng một tu sĩ áo trắng xuất thủ, đưa tay đẩy một cái, thân hình tên tu sĩ áo trắng này ngã ra ngoài, như là quay đụng ngã 4-5 tu sĩ. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ áo trắng trận hình đại loạn, tiếng kinh hô vang thành một mạch. Giã hòa thượng kia có tu vi gì, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Tu sĩ áo trắng cầm đầu bị Phương Hành dọa chảy mồ hôi lạnh, trong tay lặng lẽ nắm một ngọc tấm ngọc phù. Các ngươi là người của bộ thị nào? Coi như không nhận ra ta thì cũng phải biết tên ta chứ. Mà sau khi Phương Hành xuất thủ cũng không có cử động khác, chắp tay đứng ở giữa không trung, sắc mặt bất thiện nhìn tu sĩ cầm đầu. Dù sao với hắn mà nói, chỉ là giáo huấn đám gia hỏa có mắt không tròng kia, hạ sát thủ là không thể nào. Dù sao người trong quy khư, vô luận nói như thế nào cũng coi là thủ hạ của mình. Tiểu gia chính là Phương Hành, Phương đại gia. Sau khi nói xong, bày đủ phái đoàn đại gia, chờ đám người kia quỳ xuống hô to, có mắt như mù. Lại không liệu, sau khi nói tên, mấy tu sĩ áo trắng tu vi hơi thấp kia hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng tu sĩ cầm đầu tu vi kim đan trung kỳ lại run lên, bóp ngọc phù, run giọng nói: Ngươi là Phương Hành? Đám khốn kiếp các ngươi, sư huynh của ta là Phương Hành, đại danh đỉnh đỉnh, còn không mau tới bái kiến. Phương Hành còn chưa tiếp lời, tiểu hòa thượng thần tú đã chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhảy dựng lên diễu võ dừng ngoài hồ to. Được, tốt, tiểu nhân lữ tiền mang bái kiến khư chủ. Trong mắt tu sĩ kim đan trung kỳ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, chậm rãi cúi người thi lễ, kính cẩn nói. Theo hắn cúi đầu, tu sĩ còn lại cũng nhao nhao khom người chờ hành lễ, trần chờ hành lễ. Phương Hành nhíu mày, lại bất động thanh sắc, dứt khoát làm đủ phái đoàn nói: lão tà ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Lữ Tiền Mạng nói: tà tôn tọa trấn ở bắc vực thái thượng đạo, không có ở trong quy khư, tiểu nhân trước mời khư chủ hồi cung. Ha ha, tốt. Phương Hành đáp ứng, liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng thần tú, dẫn đầu đi ở phía trước. Phía dưới, đại biểu tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì, cười lạnh theo sau. Lữ Tiền Mạng dành ở phía trước dẫn đường. Một nhóm người mấy người trước sau che chở Phương Hành và thần tú, đại biểu tỷ tiến vào trung tâm quy khư. Lúc này hung thú ở trong quy khư lại có vẻ ít đi rất nhiều. Hẳn là ngày đó Phương Hành công kích hoàng phủ ra, thả đi số lượng không ít, có hơn phân nửa chưa trở về, khiến cho sơn lâm yên lặng không ít. Trên đường, Phương Hành âm thầm dò xét, như là điềm nhiên, như không có việc gì, một bộ hiếu kỳ. Thần tú càng ngạc nhiên, nhìn thấy cái gì cũng kinh ngạc, sờ lấy đầu chọc tán thưởng không thôi. Ngược lại đã đại biểu tỷ rất bình tĩnh, ngồi ở trên lưng quái ngư, mí mắt buông xuống, một bộ thờ ơ lạnh nhạt. Không bao lâu, ở phía trước tiên phong trận trận lại có 4-5 đóa tường vân tiến đến đón. Trần mây rõ ràng là 4-5 lão già mặc áo bào trắng, đều là kim đan đỉnh phong, từng cái đầy mặt tươi cười, xa xa hành lễ với Phương Hành. Bên trong có một lão đầu râu tóc bạc trắng, cười lớn lên tiến đón, xa xa nói: hôm nay khư chủ trở về, chúng ta như là buông xuống một tảng đá lớn. Phương Hành mặt không thay đổi nhìn hắn tới, vươn hai tay như là muốn cầm tay nói chuyện với nhau, không nhúc nhích. Mà lão già này trên mặt lóe lên vẻ không vui, nhưng hai tay đưa qua vẫn không dừng lại, chờ đến trước người Phương Hành hơn một trượng, bàn tay mới nhìn như là muốn cầm tay Phương Hành lật một cái. Thình lình bắt ấn pháp, linh lực bạo táp, đàn quang sắc bén giống như lợi kiếm cắt thẳng về phía ngực của Phương Hành, hai tay hóa thành lợi trào ngạnh xanh cắm xuống ngực, là hạ sát thủ không lưu một chút đường lui. Cùng lúc đó, hai tay của Lữ Tiên Mang ở sau lưng của Phương Hành đột nhiên nhấn tới, tế ra xích sắt đen kịt quấn về phía cổ Phương Hành. Đồng thời trên dưới 100 thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra, đâm vào sau lưng của Phương Hành. Đối mặt với ám sát, sắc mặt của Phương Hành đạm mạc không nhúc nhích, như là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trên mặt Lữ Tiên Mang và lão già Kim Đan viên mãn đã hiện ra ý vui mừng khi quỷ kế thành công. Nhưng thời điểm thuật pháp của bọn hắn sắp đánh đến trên người của Phương Hành, thân hình Phương Hành lại hơi lệch, một tay nắm chặt, ngạnh xanh đập tới lão già Kim Đan viên mãn. Một quyền này nhìn như là bình thường, không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lực đạo khó nói nên lời. Chỉ quyền phong nổi lên đã quét tới đàn quang phá diệt, sau đó một quyền nghênh đón song chảo của lão già. Oanh một tiếng, quyền vuốt đụng nhau, nhưng kết quả là song chảo sắc bén của lão già Kim Đan viên mãn bị đứt đoạn thành từng tấc, văng ra bốn phương. Nắm đấm của Phương Hành thì vô kiên bất tồi, thẳng tắp đập vào lồng ngực của lão già. Còn không đợi lão già té bay ra ngoài, đã nắm cổ quán ngạnh xanh kéo lại. Còn phi kiếm sau lưng đánh tới, Phương Hành không thèm để ý. Tiểu hòa thượng thần tú niệm một câu Phật hiệu, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, xích sắt thậm chí là phi kiếm ở trong tay Lữ Tiền Mang bị lực lượng quỷ dị dẫn dắt, đồng thời bay về phía tay áo của tiểu hòa thượng thần tú. Tất cả đều trú vào trong đó, không có một tia động tĩnh. Chỉ nháy mắt, đại trưởng lão bị bắt, các tu sĩ xung quanh chấn kinh, cơ hồ không dám tin vào mắt hai mắt của mình. Phương Hành thì không thèm liếc nhìn bọn hắn, năm ngón tay siết chặt, nâng lão tu kia không lên không trung, ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Trong quy khư, khi nào Kim Đan viên mãn trở nên không đáng giá như vậy? Vậy mà thoáng cái xuất hiện 4-5 vị ta chưa thấy qua. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết các người đến tột cùng là ai, bây giờ lão ta đang ở đâu? Khư chủ có pháp gì? Người tự tiện xông vào quy khư giết chết bất luận tội. Tiểu hòa thượng, ngươi..." Lão tù râu bạc trắng kia con người co rút, tiềm vận linh lực, thấp giọng quát lạnh, tựa như là muốn uy hiếp: "Người nói khư chủ là ai?" "Một con lừa." Phương Hành căn bản không để ý tới hắn, nghe được hai chữ khư chủ trong miệng hắn, ánh mắt giật mình, trêu tức mở miệng: "Cuồng đồ lớn mật, dám nhục mạ thiếu chủ tộc ta, lão phu muốn băm thay ngươi." Lão tù nghe Phương Hành nói, há miệng quát lạnh: "Không phải con lừa." Ánh mắt của Phương Hành đã đột nhiên phát lạnh, năm ngón tay dùng sức trực tiếp xé rách cổ của hắn, cánh tay dựng lên, thần hồn muốn chạy trốn cũng đã bị diệt sát. Sau đó thu tay như là không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía mấy tu sĩ khác. Hắn không chịu nói: "Vậy các ngươi nói đi, nói cho ta biết khư chủ của các ngươi là ai?" Lúc này trong lòng hắn rất nổi giận, trong thanh âm sát khí lạnh thấu xương đã động sát tâm: "Ngươi, ngươi giết đại cung phụng!" Các tu sĩ bên cạnh thấy một màn này thì đã bị hòa hù cho run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới ma đầu kia không nói lời nào đã tiện tay đánh chết một Kim Đan viên mãn. Thật coi đây là tên ăn mày ven đường, cải trắng trong ruộng sao? Tiện tay giết chết. Sau khi hết khiếp sợ là nộ khí khó mà hình dung, một vị trưởng lão Kim Đan đại viên mãn khác phản ứng lại, hai tay áo mở ra, tế lên hai kiện pháp bảo, đồng thời hét lớn: "Đồng loạt ra tay, nhanh chóng bắt giữ tên ma đầu kia, sinh tử bất luận, giết!" Các tu sĩ áo trắng xung quanh căn bản không có chút khách khí, đồng thời động thủ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành tức nghiến răng, song quyền nắm chặt, không nói lời nào, trực tiếp đánh ra. Vô duyên vô cớ, trong lòng hắn nổi lên lửa giận, hơn nữa là loại hắn khó nhịn nhất. Toàn bộ quy khư, trừ mình ra, còn có ai dám tự xưng là khư chủ? Chẳng lẽ mình mới 10 năm chưa về, quy khư đã không còn của họ Phương? Dùng lực lượng và tình đặc biệt của quy khư, ai sẽ lặng yên không một tiếng động trở thành khư chủ? Nghĩ đến điểm này, trong lòng Phương Hành nhịn không được run run, phảng phất nghĩ đến một khả năng không tốt. Cho dù ở trong 10 năm lưu lạc thế gian, hắn lúc nào cũng nghe qua Thái Thượng Đạo, biết Thái Thượng Đạo đã ở Bắc Vực lập đạo, cùng với yêu địa tứ hải liên minh, có thể xưng là quái vật khổng lồ, càng không có khả năng bị người giữ lặng yên không một tiếng động hủy diệt hoặc tu hú chiếm tổ chim khách. Nói như vậy chỉ có một khả năng là quy khư cam tâm tình nguyện phụng người kia làm chủ. Đến tột cùng thì ai có bản lĩnh lớn như vậy? Lão tà, tên vương bắt đàn ngươi, tiểu gia tin ngươi như vậy, nếu ngươi có dũng khí làm ra chuyện này, ta sẽ giết chết ngươi. Lửa giận trong lòng của Phương Hành rất mạnh, thậm chí đã âm thầm cắn răng. Mà đối mặt tu sĩ áo trắng rõ ràng là tùy tùng của khư chủ kia, Phương Hành xuất thủ càng không dung thỉnh. Phía sau hiện hóa ra hai cánh màu vàng, là thập vạn bát thiên kiếm của băng tộc. Vũ kiếm vàng óng ánh xuất hiện, rất nhanh liền biến thành đạo đạo u quang, kim dực hóa thành hắc dực, là kiếm ma đại thuật mà gần đây Phương Hành lĩnh ngộ dung hợp. Thập vạn bát thiên kiếm suy diễn ra thuật pháp mới, lấy kiếm ma đại thuật làm cơ sở, dùng thập vạn bát thiên kiếm làm hình, phát huy ra vẫn hiện hóa thành hai đại cánh. Nhưng vô luận là uy lực hay là tốc độ, thậm chí biến hóa thì đều không phải trước đó có thể so sánh. Hai hắc dực mở ra liền mở rộng vô hạn, cuối cùng mỗi một cánh đều lớn cỡ ngàn trượng, giãn ra hai bên tựa như là hai đám mây đen che trời, mà tất cả tu sĩ áo trắng ở trước người đã bị kiếm xí lồng ở bên trong. Cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia đoạt người khác, khư chủ của các ngươi là tên vương bát đàn nào dám lên cướp đồ vật của ta? Ầm một tiếng, lúc hắn nói chuyện cánh trái chấn động, đột nhiên rơi xuống kiếm quang vô tận, giống như là mưa kiếm. Ở dưới mưa kiếm bao phủ, tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống cơ hồ đã chớp mắt bị chém thành bột mịn, còn kim đan trung kỳ trở lên thì giống giận vận chuyển phòng ngự mạnh nhất ngăn cản kiếm quang. Dù sao Phương Hành bây giờ đã xưa đâu bằng nay, 10 năm phàm trần mài rũa, hắn không có ngộ ra đạo gì, nhưng trong 10 năm này kiên định đạo tâm của mình cũng có quá trình này, dần dần lĩnh ngộ đại thuật. Hôm nay hắn thi triển các loại đại thuật, thần uy mạnh hơn cấp 3, đã đạt đến cấp độ cử trọng nhược khinh. Chính hắn đã từng đoán chừng, nếu hiện tại hắn đến sông Phong Thiện Sơn 10 năm trước, dù cùng với Thuần Dương Đạo Tống, Tống Quy Thiện chính diện đấu pháp, không thể thi triển hỗn độn đại ma bàn đả thương người, lại là thương mình, phần thắng cũng có thể đạt thứ 7 phần trở lên. Đối với thổ phỉ bình thường có 3 thành nắm chắc liền dám vung đao đi đoạt, thì 7 thành nắm chắc không khác gì là 100% tự tin. Dùng thuyết pháp càng đơn giản là mình bây giờ chém giết Nguyên Anh cũng không có phải là việc khó, huống chi chỉ là kim đan. Nói cho ta biết, con lừa kia ở đâu? Lão tà đang làm gì? Cút ra đây gặp ta! Trong tiếng giống thảm, cả tu sĩ bị hắc dực bao phủ giống như là con ruồi không bay ra được. Phương Hành thì một bên vung cánh, một bên giống to, hai tay không dung tình, nháy mắt đã có 7-8 người vẫn lạc. Ma đầu, dám can đảm đánh đồ đệ Thái Hạo tộc ta! Bà lão tu kim đan viên mãn còn lại vừa sợ vừa giận, mỗi người trong đó nhanh chóng bóp nát lệnh phù tin phù. Sau đó ba người liên thủ hợp lực tế ra một vật ầm ầm giống như là đại trụ khuynh thiên, giữa không trung vang lên thiên âm lượn lờ. Hơn nữa ở trên cây cột thình lình có vô số xúc tu giống như là xích sắt ló ra, xoắn về phía Phương Hành. Tỏa thân bàn! Theo ba vị kim đan viên mãn hét lớn, quang hoa ở trên cây cột lóa mắt tức cực điểm. Đại hắc thiên thuật! Phương Hành thấp giọng quát, hai cánh chấn động quấn lên đạo đạo cuồng phong màu đen, bên trong có âm hồn giống to. Trận chiến ở Phong Thiện Sơn không thể nghi ngờ là một ma luyện đối với Phương Hành. Mặc dù trận chiến kia làm đạo cơ vỡ nát, nhưng cũng làm thuật pháp tu vi quán tăng lên tới một loại cảnh giới mới. Lúc ấy hắn người mang các loại pháp trùng cao có thấp có, phương pháp thi triển cũng không giống nhau, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có loại dấu hiệu dung hội quán thông như đại hắc thiên thuật, dùng hồng mông tử khí làm cơ sở, dùng đại phong kỳ làm thủ đoạn thôi động, hiện tại đã có thể dùng hai cánh phát huy ra. Gió này vừa ra tựa như là u minh hiển hóa, các loại tu sĩ áo trắng bị rút thần hồn như là cá chết rơi xuống đất. Sau đó đạo đạo gió lớn màu đen cùng với thần quang trên kim trụ va chạm, làm thần quang một tấc cũng không vào được. Kẻ này đến tột cùng nó có tu vi gì? Ba người chúng ta liên thủ thi triển đại thuật chấn tộc cũng không làm gì được hắn sao? Ba vị kim đan viên mãn kia thấy đệ trong tộc tử thương hầu như là không còn, ngay cả ba người cũng bị áp chế, đã cực kỳ kinh hoàng. Còn kém một chút mới đạt tới trình độ hoàn toàn vận chuyển như ý. Phương Hành thấy vậy cũng cười nhẹ một tiếng, tay áo bắt lên dự định tự mình xuất thủ. Mãi cho tới bây giờ hắn chỉ dùng kiếm ma đại dược ngăn địch, triển lộ ra thực lực không bằng một nửa, mà mạnh nhất là chém gần người. Chỉ bất quá thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm quát lệnh: người phương nào xông vào quy khư còn dám đả thương người, tộc nhân Hận Thiên Thị lĩnh mệnh lập tức xuất thủ trợ giúp đệ tử Thái Hạo Thị bắt người làm loạn. Hận Thiên Thị. Nghe tiếng này, Phương Hành nao nao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương hướng tây nam, một đám tu sĩ áo vàng bay đến nhanh như điện chớp, chừng 40-50 người, mà ở giữa cao nhất, không ngờ là một cô gái trẻ tuổi, mặc váy tím, tu vi kim đan trung kỳ, bên người là ba kim đan viên mãn cùng 10 kim đan trung kỳ trở lên, ẩn ẩn lấy nàng làm chủ. Nghe được mệnh lệnh của nàng, đã nhanh chóng bố trí xuống đại trận, muốn gia nhập chiến đoàn. Nữ tử kia nhìn rất là quen, chính là Hận Thiên Ninh, 10 năm không thấy. Xú nữ nhân, lúc trước cho Hận Thiên Thị các ngươi một con đường sống, bây giờ ngay cả người cũng dám phản ta. Phương Hành thấy được một người quen, lừa giận trong lòng lại càng tăng lên. Kiếm ma đại dực vung mạnh, hóa thành một mảnh kiếm vực bền vững không thể phá, sau đó giống như là lưu tinh bắn về phía Hận Thiên Ninh. Đám tu sĩ bên người Hận Thiên Ninh còn chưa bố trí xong đại trận, Phương Hành đã vọt vào, hù cho bọn họ vội vàng tế lên thần phù bảo thuật, phô thiên cái địa đánh tới. Nhưng kiếm vực của Phương Hành cực kỳ vững chắc, ngăn hết thầy công kích ở bên ngoài, cơ hồ không trở ngại chút nào, xông tới trước mặt Hận Thiên Ninh. Mặc dù bây giờ tu vi của Hận Thiên Ninh tiến rất xa, nhưng ở trước mặt của Phương Hành lại không có tác dụng. Đưa tay xách tới, linh lực áp chế, đạo đạo ô quang trì thẳng mi tâm, tùy thời có thể đâm rơi. Nha đầu, mấy năm không thấy, người rất là uy phong nha. Trong thanh âm của Phương Hành nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại ẩn chứa lửa giận vô tận. Xú hòa thượng, người mau thả. Hận Thiên Ninh theo bản năng dãy rủa, bất quá nghe được sát ý thâm trầm trong lời nói của Phương Hành, trong lòng không khỏi trầm xuống. Một loại cảm giác quen thuộc khó nói nên lời bay lên, nhìn chăm chú Phương Hành, biểu lộ giống như gặp quỷ. Đã kinh đại sợ, sau đó là kinh hỉ, nghẹn ngào kêu lên: là ngươi, ngươi không chết? Phương Hành tự tiếu phi tiếu nói: ngươi muốn ta chết sao? Ta không có, ta không biết là ngươi. Hận Thiên Ninh giật mình, vội vàng kêu to: chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi không chết quá tốt rồi. Phương Hành am hiểu nhất là nhìn mặt nói chuyện, phát hiện Hận Thiên Ninh không phải là ngụy trang, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh: hừ, vậy ngươi nói thử đi, hiện tại Quy Khư là thành nhà ai? Bọn vương bắt đản bạch y này vừa thấy mặt đã muốn giết ta, là chuyện gì đã xảy ra? Ta vừa rồi nhìn ngươi cũng rất quan tâm bọn hắn, vừa thấy bọn họ gặp khó khăn đã lập tức mang theo người tới giúp đỡ. Sát ý vẫn chưa tiêu, nếu Hận Thiên Ninh trả lời không tốt, hắn sẽ hạ sát thủ. Việc lớn thế gian, cười tuyệt tuyệt cũng đã vượt qua, có thể làm cho Phương Hành thất thố không nhiều, nhưng phản bội là sự tình nghiêm trọng nhất. Coi như Hận Thiên Ninh thật bởi vì lầm cho rằng mình chết mới chuyển hướng người khác, trong lòng Phương Hành cũng không dễ chịu. Bọn họ là muốn giết ngươi? Hận Thiên Ninh nào nào, sau đó trên mặt hiện lên sương lạnh, ánh mắt đầy sát ý nhìn ba tu sĩ áo trắng còn sót lại kia, giọng căm hận nói: lá gan của Thái Hạo Thị càng lúc càng lớn, cũng dám làm loạn sự tình này. Sau đó ngẩng đầu, thấy Phương Hành mặt không thay đổi nhìn mình, trong lòng đo xót thấp giọng nói: ngươi thả ta ra, vừa rồi ta không biết là ngươi, chỉ thấy Thái Hạo Thị điều động nhân mã, liền theo Tà Tôn phân phó dẫn người quan sát, nhìn thấy có người trắng trợn chém giết, dù sao cũng là Quy Khư nhất mạch, không thể không giúp đỡ. Ai nghĩ đến là ngươi cạo đầu trọc trở về chứ? Hóng mát nha. Thấy phản ứng của Hận Thiên Ninh, Phương Hành biết có chút hiểu lầm nàng, cười hì hì buông tay. Hận Thiên Ninh nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút chua xót, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó thu lại, mặt giận dữ nhìn về phía ba vị kim đan viên mãn kia, quát lên: ba vị trưởng lão Thái Hạo Thị, Thái Hạo thiếu chủ còn không phải là khư chủ được Tà Tôn công nhận, các người cũng dám làm ra chuyện như thế với khư chủ của ta, là muốn tạo phản sao? Tộc nhân Hận Thiên Thị, lập tức bắt ba người này lại, phóng thích thần phù, tuyên cáo Quy Khư, khư chủ ta chưa chết, nhanh triệu toàn bộ các tộc đến đây. Tộc nhân Hận Thiên Thị nghe lệnh, lập tức vây ba người kia lại, sau đó chém giết. Phương Hành hoàn toàn không quan tâm, cau mày nhìn về phía Hận Thiên Ninh, trong mắt có chút lo lắng. Hận Thiên Thị như biết hắn muốn nói cái gì, thấp giọng nói: ta biết người lo lắng cái gì, việc này nó rất dài dòng, sau này thương nghị, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Hận Thiên Thị ta không phản bội ngươi, Tà Tôn càng đang chờ ngươi trở về. Không phải lão Tà lừa ta, quá tốt rồi. Tâm thần Phương Hành nới lòng, sờ lên ngực thầm nói: còn mẹ nó, làm ta sợ muốn chết mà. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và nếu mà bạn nào còn thức đợi được Ngạo Thế Chư Vương thì các bạn hãy đợi nhé. Vì Ngạo Thế Chư Vương sẽ phát muộn, chắc tầm 12 giờ. Xin chào.